Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, ta tình nguyện bị ngươi chinh phục. Diệp Thiên híp con mắt, lại có một đường tinh quang, tại trong mắt quanh quẩn lưu chuyển, bên miệng câu lên một cái tà mị đường cong, mang theo chọc người tâm hồn bá đạo ý vị. Đầu lưỡi nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi, nói khẽ, ngươi cố chấp, để ta đối với ngươi muốn ngừng mà không được, ngươi càng là cố chấp, ta thì càng không nhịn được muốn chinh phục ngươi, chỉ cần khẽ dựa gần ngươi dạng này tuyệt thế mỹ nhân. Bất kỳ nam nhân nào hormone cũng sẽ ở trong nháy mắt tán phát ra, có thể đem ngươi dạng này tuyệt đại mỹ nhân chinh phục. Đối với một người nam nhân tới nói, không thể nghi ngờ là đời này lớn nhất đại thành tựu. Không có cái thứ hai, phía dưới sau nửa sau thân thể suy nghĩ hỗn đản, nhan như tuyết xem thường, lạnh hừ một tiếng, đại mi dương lên, lộ ra đến mức dị thường lạnh lùng cơ trí. Chinh phục, buồn cười, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, người nào chinh phục người nào. Còn nói không chắc đâu. Diệp Thiên hai tay ôm đầu, làm ra tìm đến phía thần phục cử động, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi đến chinh phục ta đi, ta tình nguyện bị ngươi chinh phục. Ta mở rộng vòng tay, ngã chỏng vó lên trời sẽ chờ ngươi đến trà đạp sau lận ta. Chỉ là đến thời điểm ngươi động tác muốn nhẹ một chút a, bị cay a thô bạo, người ta sẽ rất đau nha. Nhàn như tuyết xem thường quét mắt một vòng Diệp Thiên, tức giận không vui, tuyệt mỹ xinh đẹp sau mặt, lần nữa âm trầm xuống. Cách ta xa một chút, ngoài phi trường cũng không có bao nhiêu người đi đường, bởi vì phụ cận đang đánh trận giao chiến. Liên tiếp phi trường cùng Kim Ngân nội thành giao thông yếu đảo đều bị quân đội phong tỏa. Cả tòa yên giới thành chợ trên không, không khí chiến tranh dày đặc. Quy mô nhỏ quân sự ma sát, trong mỗi ngày không ngừng trình diễn, mà lại ngay tại từng bước thăng cấp, một trận đại quy mô chiến tranh, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, ba chiếc cải tiến SUV gào thét mà đến, sau đó đồng thời dừng ở giữa đường, xếp thành một hàng, ngăn trở Diệp Thiên đoàn người này đường đi. Ba chiếc xe trên mui xe đều nằm sấp dường như cùng trong tay súng máy hòa là một thể tay súng máy. Ngay sau đó, ba trong chiếc xe đều có hai người mặc quân phục, buộc lên trang bị quân nhân, như lang như hổ hướng về Diệp Thiên một đoàn người bên này. Phi nước đại mà tới, vẻ mặt nghiêm túc Diệp Thiên, bước nhanh về phía trước, đem nhan như tuyết bọn người, hoàn toàn che ngăn ở phía sau. Diệp Thiên liếc một chút liền có thể nhìn ra được, trước mắt sáu người này đều là đến từ trong quân, hơn nữa còn là loại kia theo máu và lửa trong chiến đấu. Xông ra đến, toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ bưu hãn lãnh huyết khí thế. Nếu là ở nhát gan người, sẽ bị những người này trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Bầu không khí cũng thoáng cái ngưng trọng lên. Không mảnh vải che thân ôn hồng tiến vào thôn xóm, cưỡng ép xâm nhập một gia đình, mấy đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau. Ôn hồng đã là mặc một bộ áo sơ mi trắng, một đầu quần bò, không kiêng nể gì cả rời đi thôn xóm. Ta có thể mặc bọn họ y phục, đó là cho bọn hắn mặt mũi, thế mà một chút cũng không phải cất nhắc, giết cũng là đáng đời. Còn có lão già kia tặc nhãn con ngươi, nhìn thấy qua thân thể ta, hắn nếu không chết, ta sẽ cả một đời ăn ngủ không yên. Ôn hồng trong miệng nói một mình lấy, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán độc chi ý. Nàng mới vừa đi tới thôn xóm cuối đường lúc, người mặc truyền đến từng trận nặng nề tiếng bước chân, cùng trắng trợn kêu gào âm thanh, ngăn lại phía trước nữ nhân kia. Vừa mới chính là nàng xâm nhập Ngô lão nhị trong nhà. Giết Ngô lão nhị cả nhà sáu nhân khẩu. Nhất định muốn đem nàng bắt sao ở. Đưa đến sở cảnh sát. để cho nàng tiếp nhận luật pháp chế tài. Cái gì cẩu thí luật pháp, trực tiếp đánh chết. Mẹ, dám chạy tới chúng ta Ngô Gia Trang hành hung, nàng là ăn tim gấu gan báo, còn giống như là cái rất xinh đẹp đàn bà. Người nhìn cái kia tiểu sao eo nhỏ, ta một cái tay liền có thể vòng ôm tới. Đúng đúng đúng, còn có cái kia đại bờ mông cũng là vừa lớn vừa tròn, còn rất cao vảnh lên. Tuyệt bức là sống nhi tử tài liệu tốt a. Cặp kia đôi chân dài cũng nghe không tệ, muốn là khiêng trên vai. Tới một cái lão sao hán sao đẩy sao xe, khẳng định thoải mái không muốn không muốn. Các hương thân, cứ như vậy định bắt sao ở cái kia lũ đàn bà thối tha. Chúng ta Ngô Gia Trang đàn ông, từng cái thay phiên phía trên. Xong việc về sau, nhốt vào từ đường hầm ngầm. Về sau, ai muốn cùng với nàng làm chuyện đó, liền phải rút thăm quyết định. Tốt tốt tốt, vẫn là trang chủ anh minh. Biện pháp này đỉnh cao tốt. Tiếng bước chân, kêu gào âm thanh, càng ngày càng gần. Ôn Hồng dừng bước, quay người nhìn về phía sau. Tại trước mắt nàng, chỉ ít có hơn 30 thanh niên trai tráng nam nhân, trong tay dẫn theo các loại nông cụ, thậm chí là giơ lên gậy gỗ, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, hai mắt lại lóe ra không che giấu được khát vọng quang mang. Hầu Kết nhấp nhô, hận không thể hiện tại thì xông lên trước, đem nàng ấn ngã xuống đất, trình diễn một trận một nữ N nam tinh màu tiết mục. Vừa mới những người này nói chuyện, tuy nhiên thanh âm ồn ào, nhưng tất cả đều bị Ôn Hồng nghe được rõ ràng. Ôn Hồng cái này quay người lại, tất cả nam nhân tất cả đều lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này Ôn Hồng, áo sơ mi trắng, quần bò, màu đen giày du lịch, tuy nhiên mặc lấy 10 phần đơn giản tùy ý, thậm chí là có chút mộc mạc, nhưng bởi vì nàng tinh xảo vũ mị khuôn mặt, ngạo nhân bộ ngực, thon dài hai chân, vành cao thanh tú mông, cao gầy gợi cảm dáng người phụ trợ dưới, ngược lại lộ ra dụ tâm thần người, câu hồn đoạt phách. Y phục đối với nàng mà nói chỉ là một cái vật làm nền, nàng tự thân điều kiện cũng đủ để kinh hãi bạo chung quanh những nam nhân này nhãn cầu. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong đám người bạo phát ra trận trận nhảy cẫng hoan hô tiếng hò hét. Nắm thảo, thiên tiên hạ phàm a, tiên nữ trên trời cũng không có như thế xinh đẹp đi. Cái này mẹ nó là thượng thiên đáng thương chúng ta Ngô Gia Trang đàn ông, chưa thấy qua tuyệt đỉnh mỹ nhân, cho nên mới đem cái này mỹ nữ đưa đến chúng ta Ngô Gia Trang tới. Mặc kệ thế nào nói, từ nay về sau, chúng ta Ngô Gia Trang đàn ông đều có thể có hưởng chi không hết diễm phúc. Đợi chút nữa, người nào trước cái thứ nhất phía trên? Đây chính là cái vấn đề lớn. Đương nhiên là trang chủ a. Chẳng lẽ người cái này ba giây lang quân còn muốn bắn phát đầu a? Nắm thảo, người quả thực cũng là làm nhục mỹ nhân. Ta cũng tán thành, trang chủ cái thứ nhất phía trên. Sau đó căn cứ tuổi tác, từ lớn đến nhỏ, từng cái thay phiên phía trên. Tối nay tuyệt đối là chúng ta Ngô Gia Trang từ trước tới nay cái thứ nhất cuồng hoan chi giả. Vừa nghĩ tới có thể đem dạng này mỹ mềm mại sao nương áp đảo tại dưới thân, làm loại chuyện đó, ta huyết dịch khắp người cũng bắt đầu sôi trào bốc cháy lên. Móa, hoa tử, con mẹ nó ngươi bị đến thời điểm liền 3 giây đồng hồ cũng sống không qua a. Lại là từng trận khó nghe trêu chọc âm thanh theo những nam nhân này trong miệng truyền ra. Bọn họ đã hoàn toàn coi Ôn Hồng là thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá, có thể tùy tâm cho nên tiến hành xâm lược cùng hưởng dụng. Nhìn trước mắt cái này từng trương ghê tởm âm tà gương mặt, Ôn Hồng chỉ cảm thấy một trận ác tâm, không khỏi trong lòng tức giận. Nàng vốn là chỉ là muốn tiến vào thôn trang tìm y phục đem chính mình thân thể che lại, không nghĩ tới lại bị chủ nhà phát hiện, còn nỗ lực hướng nàng động thủ. rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong giết. Gia đình kia 6 nhân khẩu trước khi chết, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lại bị thôn dân nghe được. Sau đó thì xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Ngay tại Ôn Hồng suy nghĩ cái kia như thế nào tiêu trừ trước mắt cục diện lúc, như lang như hổ các nam nhân đã tự phát hướng nàng khép lại tới, đem nàng vây quanh ở bên trong, triệt để phong tỏa ngăn cản nàng đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên lọt vào hơn 30 nam nhân vây quanh, nhưng Ôn Hồng sắc mặt lại không nhìn thấy nửa điểm bối rối cùng khẩn trương, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh thong dong, thanh âm rất bình tĩnh, từng chữ nói ra, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Cứ việc nàng đã theo những nam nhân này ngôn hành cử chỉ ở giữa biết được những nam nhân này chân thực mục đích, nhưng nàng cần cho mình một tái xuất thủ lý do. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận làm chuyện gì đều cần danh chính ngôn thuận, giết người cũng là như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?